bán đồng đội. Nó đi theo Diệp Huyền một đường đi tới, đối Diệp Huyền tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cái tên này nhiều khi, thật sự là hết sức không đáng tin cậy. Nó quả thực có chút sợ. Nghe được đại đạo bút, Diệp Huyền đột nhiên cười to, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực chỉ nơi xa trung niên nam tử kia đám người, nhè răng cười, ngươi chờ cùng lên đi. Cùng tiến lên. Diệp Huyền đối diện, nam tử trung niên khẽ lắc đầu, ngươi làm sao dám. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh cướp đến, cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng tựa như vạn tòa núi lớn nghiền ép tới, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng toái diệt, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Kiếm ra. Suy. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng vũ trụ tinh không, một đạo kiếm quang từ Diệp Huyền trước mặt thẳng tắp chém xuống. Đập tan hết thảy. Âm âm. Diệp Huyền cùng trung niên nam tử kia đồng thời liên tục lùi lại, Diệp Huyền lui vạn trượng về sau, hắn ngừng lại, mà nơi xa, trung niên nam tử kia cũng là trọn vẹn lui vạn trượng. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, hai mắt híp lại, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này, vô cùng tà mị, có biết cha ta là người phương nào? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ta biết, ngươi là Kháo Sơn Vương, sau lưng có chỗ dựa, làm sao, muốn dùng ngươi chỗ dựa sau lưng hù dọa ta? Diệp Huyền cười khẽ, không có. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cha ta rất lợi hại, có thể nhất kiếm diệt ngươi đi qua tông. Nam tử trung niên bật cười một tiếng, vô tri. Hài hước. Cha ngươi nhất kiếm diệt ta quá khứ tông. Như thế cùng ngôn, ngươi làm sao dám nói? Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ngươi đang chất vấn cha ta. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, làm con trai đều yếu như vậy, làm cha, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Suy. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh huyết kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trước mặt đè ép, trong chớp nhoáng này, vô số năng lượng kinh khủng cấp tốc tạo thành một mặt cự thuẫn che ở trước người hắn. Kiếm đến. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chui này huyết kiếm tựa như là các đậu hũ một dạng đem cái kia mặt cự thuẫn vỡ ra đến, sau đó từ trung niên nam tử kia giữa chân mày xuyên qua. Tất cả mọi người sửng sốt. Nam tử trung niên cứng tại chỗ, hắn mờ mịt nhìn trước mắt Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cái này là tình thương của cha, hiểu không? Nam tử trung niên. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Cái này là như lời ngươi nói dựa vào chính mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một nữ tử. Chính là cái kia tướng Liêm. Diệp Huyền nhìn xem tướng Liêm, ta gọi người sao? Tướng Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh như nước, đây không tính là gọi người, phải không? Diệp Huyền cười nói, ta xác thực không có để cho người, là người của ngươi trước vũ nhục cha ta, các ngươi nếu là không phục. Đều có thể đi tìm cha ta báo thù, các ngươi yên tâm, ta Dương gia người minh bạch rõ ràng, các ngươi như đi, ta Diệp Huyền tuyệt đối không giúp đỡ. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, một bên kiếm linh đột nhiên mở miệng, chủ nhân để cho ta mang câu nói cho các ngươi. Cha là cha, mà làm sự tình, các ngươi tìm, đừng liên lụy làm cha. Còn có, hắn nói rất đúng, Dương gia người minh bạch rõ ràng. Các ngươi tìm mà phiền toái, hắn làm cha cũng tuyệt đối không giúp đỡ. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Thảo. Tướng Liêm đột nhiên cười khẽ, lợi hại. Còn là phụ tử các ngươi sẽ chơi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tướng Liêm cô nương, dạng này như thế nào, chúng ta tới làm một cái ước định, hôm nay ở đây. Ta với các ngươi quá khứ tông đơn đấu, chỉ muốn các ngươi đơn đấu, không quần ẩu, ta liền không gọi người xem coi thế nào. Tướng Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền gọi người. Diệp Huyền nhíu mày. Tướng Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đến, ngươi bây giờ liền gọi người. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Nữ nhân này không theo sáo lộ tới. Tướng Liêm cười khẽ, Diệp công tử, ngươi sẽ không gọi người, bởi vì ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi tại gọi người, vậy ngươi liền vĩnh viễn là Kháo Sơn Vương. Ngươi rất muốn hướng thế nhân chứng minh, ngươi là thế hệ này nhân vật chính, mà không phải một cái Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy thanh huyền kiếm, cắt ngang Tướng Liêm, ngươi có gan liền lựa chọn quần ẩu, ngươi nhìn ta gọi vẫn là không gọi. Tướng Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Dám sao? Nàng cũng không dám. Tại nàng trong điều tra, này Kháo Sơn Vương cho tới bây giờ đều không phải là giảng võ đức. Đúng lúc này, Tướng Liêm bên cạnh, một lão giả đột nhiên nói, Tướng Liêm cô nương, chúng ta cần sợ hắn sao? Tướng Liêm quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, ngươi không sợ, vậy các ngươi cùng tiến lên thôi. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại. Nói thực ra, hắn cũng kiêng kỵ, bởi vì vừa rồi trung niên nam tử kia là bị miễu sát. Một vị tam tri cảnh bị miễu sát. Đây là phi thường kinh khủng một sự kiện, mà lại, đối phương bản tôn đều chưa từng xuất hiện. Tướng Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi làm thật muốn lựa chọn làm cứu thế chủ sao? Diệp Huyền khoát tay áo, chúng ta liền đừng lãng phí nước bọt. Các ngươi muốn phá quy khư chi địa, liền trước hết qua cửa ải của ta. Tới cái đơn đấu người đi. Các ngươi yên tâm, một đánh một, ta coi như chết trận, cũng sẽ không gọi người, đây là ta cuối cùng kiên trì. Một đánh một. Tướng Liêm yên lặng một lát sau, cười nói, có khả năng a? Không có vấn đề. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại, hắn đã đáp ứng một đánh một, bây giờ nhìn các ngươi. Nói xong, nàng lui qua một bên. Nghe được Tướng Liêm, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Mẹ nó! Nữ nhân này ngay từ đầu mục đích đúng là nghĩ nhường tự mình lựa chọn một đánh một. Nếu như một đánh thua, chính mình gọi người, vậy mình tương đương tự hủy đạo tâm a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tướng Liêm. Tướng Liêm mỉm cười. Diệp Huyền cũng mỉm cười, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy Diệp Huyền nụ cười, Tướng Liêm lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng mơ hồ bay lên một chút bất an. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên bạch y nam tử chậm rãi đi ra. Tam tri cảnh. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả đều là sửng sốt. Áo trắng. Đây là quá khứ tông thiếu tông chủ, cũng là quá khứ tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tam tri cảnh. Tuy là tam tri cảnh, nhưng hắn lại có một cái chiến tích kinh khủng, cái kia chính là từng giết qua ba mà biết bên trên cường giả. Nhìn thấy này áo trắng, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Cái này người vừa ra tới, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì khí tức, tự như một người bình thường, thế nhưng... Tất cả mọi người lại đều cảm nhận được một cổ vô hình áp bách lực lượng. Cường giả áp bách. Hắn lúc trước cái kia bạch giáp trên thân cảm nhận được qua. Đúng lúc này, áo trắng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khí tức đột nhiên chợt hạ xuống, trong chớp mắt, hắn khí tức trực tiếp hạ xuống trật tự cảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Tướng Liêm chân mày cau lại, ngươi là tại khinh thị hắn sao? Áo trắng khẽ lắc đầu, cũng không phải, ta là tại tôn trọng Diệp công tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này là công bằng một trận chiến, đã là công bằng một trận chiến, ta lại có thể dùng cảnh giới ép người. Diệp công tử, ngươi là trật tự cảnh, hiện tại ta cũng là trật tự cảnh, đây mới thật sự là công bằng một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, ngươi kỳ thật có khả năng không cần làm như thế. Áo trắng cười khẽ. Diệp công tử, tới đi. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút kiếm tu kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã ngươi lựa chọn tiếp cận giới, ta đây cũng sẽ không cần ngoại vật. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến thành một thanh ý kiếm. Nhân gian kiếm. Đối phương ngạo. Hắn Diệp Huyền cũng ngạo. Hai người nhìn nhau, không tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Áo trắng trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra một đạo đường, sau một khắc, một sợi kiếm mang chém tới. Áo trắng thần sắc bình tĩnh, hắn đột nhiên duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh. Một thanh kiếm trực tiếp bị này hai ngón tay kẹp lấy, sau một khắc, hắn đang muốn dùng sức, nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền lại là đột nhiên buông tay, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên hướng phía áo trắng phần bụng vạch một cái, mà giờ khắc này, trong tay hắn lại nhiều một thanh ý kiếm. Áo trắng hai mắt híp lại, phản ứng cực nhanh, đột nhiên buông tay, một chỉ điểm hướng Diệp Huyền yết hầu. Dùng thương đổi mệnh. Một chỉ này, liền là đang ép Diệp Huyền cất kiếm quay đầu, chỉ cần Diệp Huyền cất kiếm quay đầu, vậy liền sẽ trong nháy mắt biến thành thế yếu, bởi vì một lần thủ, liền lại biến thành bị động. Nhưng mà, nhường áo trắng ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền cũng không cất kiếm. Oanh. Suy. Trong nháy mắt, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mấy tức về sau, hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại. Diệp Huyền yết hầu chỗ đã nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra, mà hắn đối diện, áo trắng phần bụng xuất hiện một vết kiếm hàng sâu. Áo trắng cũng không tu thân thể, bởi vậy, Diệp Huyền kiếm có thể phá phòng ngự của hắn. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn hai người. Mọi người đều là chấn kinh, bởi vì cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà vừa ra tay liền bắt đầu liều mạng. Áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, nguyên lai Diệp công tử là một vị kiếm tu, thật làm cho ta ý. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Suy. Áo trắng giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Bởi vì nói chuyện, áo trắng mất đi tiên cơ, chậm một điểm, bởi vậy, lần này hắn không có lựa chọn đi kẹp Diệp Huyền kiếm, mà hơi hơi nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền một kiếm này, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, hắn xoay người một cái, đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Oanh! Một quyền này ra, toàn bộ tinh không lập tức vì đó kịch liệt rung lên, tất cả mọi người thần tâm sợ chấn. Mà Diệp Huyền nhất kiếm thất bại, cũng không trốn tránh, mà là cổ tay chuyển một cái, kiếm nhất cái vót ngang, trực tiếp lần nữa chém về phía áo trắng phần bụng. Hai người lần nữa lấy mạng đổi mạng. Oanh! Suy! Diệp Huyền đầu mạnh mẽ chịu một quyền này, cả người nhất thời như là như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Diệp Huyền trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa, mà hắn dừng lại lúc, chau mày, đầu óc một mảnh ảm đạm, như là rót chì trầm trọng, không chỉ như thế, hắn chỉnh cái đầu vết tràn trải rộng. Một quyền này, kém chút phá mất hắn thân thể. Bất quá, nơi xa cái kia áo trắng tình huống so với hắn còn nghiêm trọng một chút. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm kia trảm chính là lúc trước vết thương, bởi vậy, một kiếm này kém một chút trực tiếp đem áo trắng thân thể phân thây, mặc dù chưa triệt để phân thây, thế nhưng, áo trắng trong cơ thể ngũ tạng đều là bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những quá khứ tông đó vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Áo trắng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta lần thứ nhất gặp được như ngươi loại này đấu pháp. Diệp Huyền nhìn xem áo trắng, một lần nữa. Là ngươi chết vẫn là ta chết. Áo trắng cười nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền mỉm cười, vậy liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thử một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ lần nữa. Giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì lần này rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Đúng lúc này, cái kia áo trắng đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này ra, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện từng mảnh núi non sông ngòi cùng nhật nguyệt tinh thần, này chút núi non sông ngòi cùng nhật nguyệt tinh thần sinh ra đủ loại không biết lực lượng thần bí. Vô số lực lượng thần bí tại thời khắc này tựa như một dòng lũ lớn cuốn tới. Tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến đổi. Hết sức rõ ràng, áo trắng không muốn tại cùng Diệp Huyền cận chiến liều chết. Bởi vì hắn biết, nếu là lại để cho Diệp Huyền cận thân, thua thiệt hẳn là hắn. Diệp Huyền có thể là một vị thể tu. Lấy mạng đổi mạng, hắn làm sao có thể đổi qua? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy này áo trắng một quyền này lúc, hắn quả quyết lựa chọn dừng lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong cơ thể, vô số nhân gian kiếm ý tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn nhân gian kiếm ý tựa như một cổ như vòi rồng, bốn phía tinh không nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên dựng thẳng lên nhân gian kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một chém. Kiếm ý như hồng, thẳng tắp chém xuống. Hai người cứng rắn. Hai cổ lực lượng đáng sợ vừa mới tiếp xúc. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, một cổ sóng khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía bao phủ ra, bốn phía những cường giả kia lại bị cổ này sóng khí chấn liên tục lui. Đương nhiên, mấy vị kia tam tri cảnh cũng không có. Bất quá, những người kia vẻ mặt giờ phút này đều là vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền hai người giờ phút này đều là trật tự cảnh, nhưng mà, lực lượng của hai người đã không hề yếu tam tri cảnh này loại cấp bậc cường giả. Nghĩ đến nơi này, quá khứ tông vài vị đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì áo trắng chân thực cảnh giới là tam tri cảnh, mà Diệp Huyền chẳng qua là trật tự cảnh. Một bên, tướng Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hơi có chút chấn kinh. Tại ngay từ đầu lúc, Diệp Huyền trong lòng nàng, liền là một cái kháo sơn vương, một cái chỗ dựa lại rất mạnh người, mà giờ khắc này nàng phát hiện, Diệp Huyền bản thân cũng rất mạnh, chẳng qua là phía sau hắn chỗ dựa quá quá mạnh, lấn át bản thân của hắn ưu điểm. Tướng Liêm thu hồi suy nghĩ, nàng quay người nhìn về phía nơi xa cái kia quy khư chi địa lối vào, ánh mắt phức tạp. Nàng không có lựa chọn tiến vào quy khư chi địa, hiện tại còn không phải thích hợp, có vài người không giải quyết, bọn hắn là không đến gần được này quy khư chi địa. Đạo môn. Nhưng không có đơn giản như vậy. Dù cho đại đạo bút chủ nhân không xuất hiện, cái kia cũng không phải bọn hắn hai ba lần liền có thể giải quyết. Âm âm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ vang rền vừa mạng suy nghĩ kéo lại. Tướng Liêm quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền cùng áo trắng, giờ phút này, hai người đã kịch chiến tại cùng một chỗ. Tinh không bên trong, vô số kiếm khí tung hoành xé rách. Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không sợ, đánh có qua có lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa tới gần áo trắng, hắn cần phải làm là cận chiến, bởi vì hắn có thân thể ưu thế, vừa mới tới gần áo trắng, hắn chính là trực tiếp nhất kiếm trảm tại áo trắng trên bờ vai. Suy. Áo trắng bả vai trực tiếp nứt ra, nhưng mà lúc này, áo trắng phản ứng cũng cực nhanh, tay trái trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành. Diệp Huyền bị cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng mà, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số nhân gian ý kiếm trong nháy mắt đem áo trắng bao phủ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi. Lúc này, một đạo quyền mang đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bộc phát ra, vô số kiếm quang bị chấn nát, nhưng mà sau một khắc, lúc trước cái kia bị đánh bay ra ngoài Diệp Huyền lại xông tới áo trắng trước mặt. Lại là nhất kiếm. Oanh. Suy. Hai người vừa mới tiếp xúc chính là lần nữa điểm ra, thế nhưng sau một khắc, cái kia bay ra ngoài Diệp Huyền đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới áo trắng trước mặt. Giữa sân. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Một kiếm lại nhất kiếm. Diệp Huyền như là sắp bị điên rồi điên cuồng hướng phía cái kia áo trắng phóng đi. Mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền mỗi lui một lần, thân thể liền sẽ rạn nứt mấy phần, dần dần, Diệp Huyền thân thể đã vết rạn trải rộng, vô số máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn không có dừng lại, mà là điên cuồng hướng phía áo trắng phóng đi. Mà cái kia áo trắng trên thân, trải rộng vết kiếm. Cuối cùng. Oanh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lại một lần nữa vọt tới áo trắng trước, mà khi hắn bị oanh lui lúc, cái kia áo trắng thân thể đột nhiên như bị lăng trì, từng mảnh rơi xuống, mỗi một sẻ, hắn thân thể rơi hết, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể mặc dù cũng đã nát vụn, thế nhưng... Thân thể vẫn còn, cũng không triệt để bị hủy. Chỉ còn lại có linh hồn áo trắng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lại lao đến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này là thằng điên sao? Thời khắc này Diệp Huyền, kỳ thật đã phong ma. Hắn không có chủ động kích hoạt phong ma huyết mạch, mà là đánh bị điên. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, áo trắng hai mắt lập tức híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt hội tụ từ trong tay phải hắn. Làm Diệp Huyền đi vào áo trắng trước mặt lúc, áo trắng đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cổ lực lượng linh hồn tựa như núi lửa bùng nổ đột nhiên bộc phát ra. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Lần này, Diệp Huyền vẫn không có vận dụng thanh huyền kiếm. Nếu là dùng thanh huyền kiếm, một kiếm này muốn giết áo trắng, tuyệt không phải việc khó, dù cho áo trắng tại thời khắc này khôi phục cảnh giới, hắn cũng có nắm bắt chém giết đối phương. Thế nhưng, hắn không dùng thanh huyền kiếm. Hắn Diệp Huyền đối người chính là, ngươi quân tử, ta cũng quân tử, ngươi nếu tiểu nhân, lão tử sau ngươi càng tiểu nhân hơn. Đối phương nếu minh bạch rõ ràng, hắn Diệp Huyền cũng tuyệt không làm thiếp người. Mặc dù không có dùng thanh huyền kiếm, thế nhưng, hắn thực chiến nhất kiếm định hồn thuật, dĩ nhiên, không có thanh huyền kiếm, một kiếm này uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá, tại lúc này, đối với hắn vẫn như cũ có ưu thế cự lớn. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, áo trắng lực lượng linh hồn trong nháy mắt phá toái, trong nháy mắt, áo trắng nhanh lùi lại vạn trượng xa. Mà áo trắng vừa mới dừng lại một cái, Diệp Huyền lại nhất kiếm chém tới. Áo trắng hai mắt híp lại, giờ phút này hắn linh hồn đã hư ảo rất nhiều, nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia chém tới, hắn vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này giống như là đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nếu là lại cứng rắn cương, hắn nhất định thiệt thòi lớn. Áo trắng đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, thiên địa vì thân thể. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, vô số lực lượng thần bí hội tụ từ bạch áo linh hồn bên trong, trong khoảnh khắc, áo trắng chính là một lần nữa ngưng tụ ra một cổ nhục thân. Lúc này, áo trắng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn một ngón tay điểm tại chính mình giữa chân mày, trong nháy mắt, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện ngàn tỷ thần bí cổ lão kiểu chữ, này chút thần bí kiểu chữ như cùng một cái nồng nọc, huyền ảo vô cùng. Tản ra khí tức cổ xưa, tự như tới từ cách xa viễn cổ. Quá khứ kinh. Giữa sân, có quá khứ tông cường giả kinh hô. Quá khứ kinh, đây là quá khứ tông bài danh đệ nhị thần thông chi thuật, một khi thực chiến, có thể đem đã từng đi qua đủ loại lực lượng hội tụ ở tự thân, một quyền này, đại biểu đi qua. Năm đó áo trắng liền là dựa vào một quyền này, trực tiếp vượt cấp tán giết một vị tam tri cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Mà lần này, áo trắng đối mặt Diệp Huyền, lần nữa ra một quyền này. Áo trắng đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, này ngàn tỷ thần bí kiểu chữ đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chui vào quả đấm của hắn bên trong, mà giờ khắc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được áo trắng sau lưng những cổ đó lão văn chữ đáng sợ. Như thế tiến lên, sợ là phải bị người ta một quyền đánh thành cho cạn bã. Lúc này, áo trắng đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo vạn trượng hồng lưu lập tức như vỡ đê tự bạch áo trong tay bao phủ mà ra, thẳng đến Diệp Huyền. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực vậy mà trực tiếp bắt đầu nát vụn. Giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả nhìn thấy một màn này, lập tức dồn dập nhanh lùi lại. Cho dù là mấy vị kia tam tri cảnh cường giả, cũng là liên tục lùi lại, tránh một quyền này phong mang. Một bên, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm trôi nổi tại trong lòng bàn tay, trong cơ thể, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý tuôn ra. Mà lần này, hắn thúc giục tự thân huyết mạch chi lực. Dần dần, chung quanh hắn những nhân gian kiếm đó ý biến thành màu đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Giữa sân, một đám quá khứ tông cường giả tại nhìn thấy Diệp Huyền này huyết mạch chi lực lúc. Vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được này huyết mạch chi lực chỗ kinh khủng. Kháo Sơn Vương. Giờ khắc này, hết thảy quá khứ tông cường giả đều tin tưởng một sự kiện, thiếu niên trước mắt này sau lưng thật sự có chỗ dựa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, này một trận chiến, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, cái kia vô số màu đỏ như máu nhân gian kiếm ý đột nhiên hóa thành một thanh kiếm bay vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra vỏ kiếm, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên nhổ một cái, bà kiếm định sinh tử. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này ra, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vô tận tinh không. Theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ vô tận tinh vực trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền cùng áo trắng trước mặt bộc phát ra, hai người đồng thời bạo bay ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, áo trắng linh hồn càng ngày càng hư ảo, mà Diệp Huyền thân thể thì là trong nháy mắt hóa thành hư vô, hắn linh hồn cũng tại thời khắc này bắt đầu từng chút tan biến. Cuối cùng, hai người tại lui mười mấy vạn trượng sau đồng thời ngừng lại. Mà bốn phía, mắt thường có thể thấy tinh không đều biến thành đen kịt. Toàn bộ tinh vực đều bị hai người lực lượng kinh khủng đánh nát. Giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lực lượng này, thật sự là quá mức kinh khủng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, cả người hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác một chút khí lực cũng không có. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo tàn ảnh, sau một khắc, tướng Liêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Nói xong, nàng đã hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Bởi vì cái kia đạo tàn ảnh vậy mà hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Đây là muốn giết Diệp Huyền. Giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Thứ đồ gì? Còn muốn cứu này Kháo Sơn Vương? Mọi người không có ra tay. Loại sự tình này, bọn hắn làm không được. Mà giờ khắc này, tướng Liêm cũng đã bị hù hồn phi phách tán. Kháo Sơn Vương nếu là chết ở chỗ này, vậy còn chơi ni mã. Đương nhiên, giờ phút này nàng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, bởi vì xuất thủ người, tuyệt đối không phải quá khứ tông, nếu không phải quá khứ tông, đó là ai muốn giết Kháo Sơn Vương. Tại nhìn thấy cái kia đạo tàn ảnh vọt tới lúc, nằm trên không trung Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Cái gì kỹ thuật? Quá khứ tông không nói võ đức sao? Nhưng rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này, bởi vì cái kia tướng Liêm đang ở chạy đến ngăn cản đạo hư ảnh này. Cái kia đạo tàn ảnh càng ngày càng gần, nhưng mà, Diệp Huyền lại bất lực. Mới vừa cùng áo trắng trận chiến kia, hắn đã dầu hết đèn tắt, hắn giờ phút này, căn bản không có nửa điểm lực lượng. Lạnh sao? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn lóe lên đi qua vô số đủ loại. Còn có thật nhiều mùi tử đang chờ hắn. Không thể chết. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh! Thanh huyền kiếm mạnh mẽ ngăn trở cái bóng mờ kia, nhưng sau một khắc, cái kia hư ảnh tình chỉ nhẹ nhàng tại thanh huyền kiếm thân kiếm bắn ra. Oanh! Thanh huyền kiếm trong nháy mắt bị đẩy lùi. Bất quá lúc này, cái kia tướng Liêm đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều bao phủ mà ra. Cái bóng mờ kia tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, một đạo lực lượng vô hình uyển như một loại nước gợn dập dần mà ra. Âm âm. Trước mặt hai người thời không đột nhiên nổ tung ra. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, tướng Liêm lông mày thật sâu nhíu lại, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn có cái gì kẻ địch? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, yếu ớt nói, không cần quá để ý, địch nhân của ta chưa từng có sống vượt qua một cái địa đồ. Tướng Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là một cái tú nhi. Diệp Huyền nói, ta hiện tại hết sức suy yếu, ngươi có hay không chữa thương dược. Nghe vậy, bên cạnh một đám quá khứ tông cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, trong đó một tên lão giả cả giận nói, Kháo Sơn Vương, mời ngươi làm rõ ràng, chúng ta bây giờ là đối thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, vậy ngươi tới đánh chết ta. Nghe vậy, lão giả tức thiếu chút nữa bạo tẩu, hắn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người. Diệp Huyền chỉ nơi xa quy khư chi địa, các ngươi muốn vào liền vào đi. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn Diệp Huyền cũng không phải một cái loại người cổ hủ, hắn giờ phút này, đã là đem hết toàn lực. Phạm vi năng lực bên trong, ta có thể ngăn cản, ta khẳng định sẽ ngăn cản, thế nhưng hiện tại, hắn đã không có năng lực ngăn trở. Nghe được Diệp Huyền, tướng Liêm nhìn hắn một cái, sau đó nói, các ngươi đi quy khư chi địa. Nghe vậy, một đám quá khứ tông lập tức hướng phía cửa đá kia bay đi. Mà Diệp Huyền cũng xác thực không có ngăn cản, hắn bây giờ đang ở dùng thanh huyền kiếm dưỡng hồn, sau đó tái tạo thân thể. Thời khắc này Diệp Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì tái tạo thân thể về sau, cổ thể đã không tồn tại, phải lần nữa tu luyện. Này quá đau đớn. Lúc này, cái kia một đám quá khứ tông cường giả đã tiến vào đạo thạch môn kia, nhưng mà ngay một khắc này, dễ dàng biến nổi lên. Oanh! Trong cửa đá, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng, sau một khắc, mười mấy tên cường giả từ trong cửa đá bay ra. Nhìn thấy một màn này, một bên tướng Liêm chân mày cau lại, nàng nhìn về phía cửa đá chỗ, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ đạo bào, trong tay phải nắm một thanh trường mộc thương. Tướng Liêm nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết trung niên nam tử này. Nàng tại đạo môn nhiều năm như vậy, đạo môn cường giả nàng cơ bản đều biết, nhưng mà, người trước mắt nàng lại chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe thấy. Tướng Liêm vẻ mặt dần dần trầm xuống. Mà giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả nhìn trước mắt nam tử trung niên, vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Nam tử trung niên đi tới về sau, hắn nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía tướng Liêm, khẽ lắc đầu, tướng Liêm cô nương, ngươi cần gì phải quá chấp nhất đâu. Tướng Liêm khẽ cười nói, đại đạo bút chủ nhân từng nói, quy khư chi địa, người người bình đẳng, có thể là kết quả đây. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền, theo ta được biết, hắn người sau lưng liền từng hỏng qua vài lần quy củ, không phải sao? Nam tử trung niên yên lặng. Tướng Liêm còn muốn nói điều gì, đang ở chữa thương Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía tướng Liêm cô nương, ngươi tại sao phải người so với người đâu? Tướng Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, dựa vào cái gì có người liền có thể theo quy khư chi địa phục sinh người, mà chúng ta lại chỉ có thể thành thành thật thật tuân thủ cái này cái gọi là trật tự cùng quy củ. Dựa vào cái gì? Diệp Huyền nhìn xem tướng Liêm, ta lại hỏi ngươi, nhân gian thế tục đế quốc có luật pháp, mà tướng Liêm cô nương, ngươi sẽ đi tuân thủ những cái kia trong mắt ngươi như sâu kiến tồn tại người thành lập trật tự cùng luật pháp sao? Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không. Đã ngươi chính mình cũng làm không được, vậy ngươi dựa vào cái gì đi muốn cầu người khác làm đến? Ngươi không cảm thấy này rất buồn cười đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi cái này là xong đánh dấu. Dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi muốn cầu người khác, dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Tướng Liêm lãnh đạm nói, cho nên, chúng ta phá quy khư chi địa, sai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có người nói ngươi sai, ta chỉ muốn nói, ngươi nghĩ đi làm chuyện gì, cho dù là phá quy khư chi địa, vậy ngươi liền đi làm, thế nhưng, đừng lấy chính mình đi cùng người khác so. Bởi vì thế giới này, chắc chắn sẽ không tồn tại tuyệt đối công bằng, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, này bản thân liền là cái xả đàm sự tình. Nói xong, hắn nhẹ cười cười, sau đó chỉ nơi xa cửa đá kia, tướng Liêm cô nương. Bên trong liền là quy khư chi địa, ngươi như đủ mạnh, đừng nói phục sinh một người, liền là phá toàn bộ quy khư chi địa cũng không có vấn đề gì. Còn những cái khác những cái kia nói nhảm, đừng nói là. Tướng Liêm cười khẽ, Kháo Sơn Vương nói chuyện, liền là đủ kiên cường. Ta hết sức muốn biết, nếu là không có cha ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không cứng như vậy khí. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không có ta cha, ta không phải còn có một cái muội sao? Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không có ngươi muội cùng cha ngươi đâu. Diệp Huyền nói, ta còn có một cái vô địch đại ca. Mọi người. Tướng Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, tướng Liêm cô nương khẳng định muốn nói, ta nếu là không có cha ta cùng ta đại ca còn có em gái ta, ta liền ở trước mặt ngươi tư cách nói chuyện đều không có, đúng không? Tướng Liêm thần sắc bình tĩnh, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, tướng Liêm cô nương, đây là số mệnh, mệnh ta tốt, không có cách, ngươi muốn trách, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, ngươi trách ta làm cái gì? Mọi người! Tướng Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh như băng. Không thể không nói, nàng có bị Diệp Huyền câu nói này khí đến. Này nói đơn giản cũng không phải là tiếng người. Diệp Huyền không tiếp tục cùng tướng Liêm nói nhảm, hắn tiếp tục bắt đầu chữa thương. Đạo môn đã có cường giả ra tới, vậy liền cùng hắn Diệp Huyền không có quan hệ. Dĩ nhiên, đạo môn không có cường giả ra tới, hắn cũng sẽ không quản. Tự thân đều khó bảo toàn. Còn cứu vớt vũ trụ. Ăn nhiều đi. Tướng Liêm yên lặng một lát sau, nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng Diệp Huyền nói nhảm, bởi vì nàng phát hiện, nói chuyện với Diệp Huyền, dễ dàng nắm chính mình tức chết. Tướng Liêm nhìn về phía cái kia đạo bào nam tử, tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian. Thanh âm hạ xuống, sáu tên tam tri cảnh cường giả hướng thẳng đến đạo bào nam tử vọt tới. Đạo bào nam tử thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay đột nhiên khẽ múa. Suy. Một đạo mũi thương hiện lên hình bán nguyệt hình dáng đột nhiên chém ra. Âm âm. Một thương này quét ra, sáu tên tam tri cảnh cường giả trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đạo bào nam tử cầm trong tay trường thương mà đứng, hắn nhìn xem trước mặt sáu tên tam tri cảnh, các ngươi chứa nước, có chút lớn. Nghe vậy, sáu người kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, sáu người hướng thẳng đến đạo bào nam tử vọt tới. Đạo bào nam tử cổ tay chuyển một cái, hướng phía trước xông lên, sau đó thả người nhảy lên, tiếp lấy đột nhiên nện xuống một thương. Âm âm. Mũi thương như hồng. Đập tan hết thảy. Một thương này hạ xuống, sáu người kia vậy mà lần nữa bị đẩy lui, nhưng mà, đạo bào nam tử lại một bước đã lui. Một thương quét chân sáu người về sau, đạo bào nam tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, tựa như một đạo sấm sét. Suy. Thời không đột nhiên đánh rách tả tơi. Một cái tên là đầu quá khứ tông cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì đạo bào nam tử một thương này nhằm vào chính là hắn. Một thương này, thực sự quá nhanh, thực sự quá mạnh. Tên này quá khứ tông cường giả trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, một mặt to lớn hư lá chắn đột nhiên ngưng hiện, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào này mặt hư lá chắn bên trong. Hắn biết, nếu là không chặn được một thương này, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này, thương đến. Oanh! Cái kia mặt hư lá chắn ầm ầm phá toái, thương tiến quân thần tốc, trực tiếp từ này tên quá khứ tông cường giả ngực xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng mà, trường thương nhưng lại chưa dừng lại, mà là chém về phía dưới một tên tam tri cảnh cường giả. Ầm ầm. Người thứ hai tam tri cảnh cường giả trực tiếp bị một thương này dư uy đẩy lui mấy vạn trượng xa. Đạo bào nam tử sau khi dừng lại, vẫy tay. Trường thương bay trở về đến trong tay hắn. Giữa sân, mọi người thấy đạo bào nam tử, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Thật là khủng khiếp. Tướng Liêm nhìn thoáng qua đạo bào nam tử, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên hư không bên trong, các hạ còn không ra tay sao? Nghe vậy, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Nơi xa thời không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên thân mang rộng thùng thình áo bào đen, trong tay nắm một quyển sách cổ. Nhìn thấy cái này người, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả đều là vội vàng dồn dập hành lễ, gặp qua tông cảnh đại nhân. Tông cảnh. Đây là quá khứ tông chấp pháp trưởng lão, trưởng quản quá khứ tông hình pháp, tại quá khứ tông bên trong, có được uy vọng cực cao, cũng là nhường quá khứ tông vô số cường giả nghe đến đã biến sắc nhân vật kinh khủng. Tông cảnh sau khi đi ra, giữa sân những quá khứ tông đó trong mắt cường giả đều là lộ ra vẻ kiêng dè, bao quát cái kia còn sống mấy tên tam tri cảnh cường giả. Tông cảnh nhìn về phía xa xa đạo bào nam tử, điều tra của chúng ta bên trong, không có ngươi. Đạo bào nam tử mỉm cười, những năm gần đây, ta trấn thủ quy khư chi địa, không có từng đi ra ngoài, các ngươi không biết ta, cũng là bình thường. Tông cảnh khẽ gật đầu, các ngươi đi quy khư chi địa. Nghe vậy, một bên những quá khứ tông đó cường giả do dự một chút về sau, sau đó hướng phía cửa đá kia đi đến. Đạo bào nam tử không có động thủ. Bởi vì hắn động thủ, cái kia tông cảnh nhất định động thủ. Hai người bọn họ, hiện tại là kiềm chế lẫn nhau. Đạo bào nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền giang tay ra, tiền bối, ngươi đừng nhìn ta. Ta hiện tại không có sức chiến đấu. Đạo bào nam tử cười khổ, quy khư chi địa, không thể xảy ra vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thế nhưng, ta cũng không thể ra sức. Đạo bào nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, gọi người cũng không là một kiện chuyện mất mặt gì, tỉ như, làm con trai gọi cha ra tới giúp một chút, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như làm cha giúp chỉ một chút con, này gọi dựa vào trong nhà. Thử hỏi, dưới gầm trời này, người nào không có dựa vào trong nhà? Người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ, này chẳng lẽ không phải một kiện hẳn là sự tình sao? Diệp Huyền. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo bào nam tử, tiền bối nói rất có lý. Xác thực. Người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ, này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Chỗ dựa. Nếu như dựa vào cha đó là một loại sỉ nhục, cái kia thế gian này sỉ nhục nhiều người đi. Dù sao, chỉ cần không phải cô nhi, người nào chưa từng dựa vào qua phụ mẫu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cho tới nay cái chủng loại kia ấy nấy cảm giác đột nhiên biến mất. Chính mình cùng lão cha đó là máu mủ tình thâm a. Chính mình cùng Thanh Nhi đây chính là huynh muội a. Người một nhà a. Sao có thể nói chính mình là Kháo Sơn Vương đâu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên thoải mái. Nguyên lai, sai không phải mình, mà là người khác. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Nhân gian kiếm ý. Ngọa tào! Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi đừng cho ta nói ngươi muốn đột phá. Này quá mẹ hắn vô nghĩa đi! Tiểu Tháp cũng nói, quá mức a. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Cái tên này là muốn đột phá. Lúc này, Diệp Huyền quanh thân cái kia cổ kiếm ý đột nhiên tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chính là cảm giác có chút lạnh, phóng thích một thoáng kiếm ý ủ ấm thân thể. Mọi người. Cái kia tông cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, các ngươi đi vào. Nghe được tông cảnh, những quá khứ tông đó cường giả vội vàng hướng phía cửa đá kia đi đến. Diệp Huyền đi đến đạo bào nam tử bên cạnh, bên trong còn có cường giả không? Đạo bào nam tử lắc đầu không có. Không có. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả nghe được đạo bào nam tử, lập tức yên tâm. Rất nhanh, bọn hắn vọt vào quy khư chi địa. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ quy khư chi địa bên trong vang lên, sau một khắc, một bóng người trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản xông vào quy khư chi địa một đám quá khứ tông cường giả đều là liền liền lùi lại ra tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia tông cảnh lông mày lập tức nhíu lại. Đạo bào nam tử bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi không phải nói không có ai sao? Đạo bào nam tử mỉm cười, ta lừa bọn họ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, cái kia quy khư chi địa lối vào, một tên lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua cái kia tông cảnh đám người, sau đó nói, ngần ấy người liền muốn phá quy khư chi địa. Các ngươi là đang nghĩ cái rắm ăn sao? Tông cảnh nhìn xem lão giả tóc trắng, vẻ mặt âm u như nước. lão giả tóc trắng này cùng đạo bào nam tử đều không tại bọn hắn điều tra trong tư liệu, không chỉ bọn hắn, liền đã từng là đạo môn tướng liêm cũng không biết hai người này. Đạo môn che giấu thực lực. Nghĩ đến nơi này, Tông Cảnh vẻ mặt lập tức lại trở nên ngưng trọng chút. Lúc này, một bên tướng liêm đột nhiên nói, tiếp tục mang xuống, các ngươi quá khứ tông mấy vị kia có thể chống đỡ được thất bộ bộ chủ sao? Đặc biệt là vị kia đạo linh, các ngươi thái trưởng lão hẳn là đánh không lại nàng, đúng không? Đạo linh. Bây giờ đạo môn đệ nhất người. Nghe được cái tên này, Tông Cảnh lông mày không khỏi nhíu lại. Nữ nhân này thực sự quá mạnh, mạnh đến cho dù là quá khứ tông bên trong gần với tông chủ thái trưởng lão đều không thể chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng dùng quá khứ tông bên trong siêu cấp đại trận ngăn chặn nàng. Một khi cô gái này thoát khốn, giữa sân không một người là nàng đối thủ. Nghĩ đến tận đây, Tông Cảnh đột nhiên quay người nhìn về phía sau trong tinh không, thụ tộc trưởng, làm phiền. Thụ tộc trưởng. Mọi người nhìn về phía vùng tinh không kia chỗ sâu. Nơi đó, một cái to lớn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tôn cao tới ngàn trượng thụ nhân chậm rãi đi ra. Nhìn thấy này tôn thụ nhân, Diệp Huyền bên cạnh đạo bào nam tử lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, đây là... Đạo bào nam tử trầm giọng nói, cổ lão thụ nhân tộc, đến từ dày đặc giới, thuộc về xa xôi dày đặc thời đại, năm đó bọn hắn tiên tổ từng thành lập qua mạnh mẽ Tùng Lâm trật tự. Diệp Huyền nhíu mày, Tùng Lâm trật tự. Đạo bào nam tử gật đầu, đúng. Này Tùng Lâm trật tự, dùng thụ nhân tộc làm hạch tâm. Bất quá về sau bị tiên sinh diệt. Diệp Huyền nhìn về phía đạo bào nam tử, tiên sinh liền là đại đạo bút chủ nhân. Đạo bào nam tử gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì diệt? Đạo bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tùng Lâm trật tự. Chúng nó chỉ cho phép cái vũ trụ này chỉ có cây. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức im lặng. Này cái gì kỹ thuật? Chỉ cho phép có cây. Đây không phải vô nghĩa sao? Đạo bào nam tử nói, bọn hắn năm đó phạm vào nhiều người tức giận, sau đó tăng thêm chủ nhân muốn thành lập trật tự mới, cho nên, liền đem bọn hắn thủ tiêu. Không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại sẽ theo tới tông hợp lại. Bọn hắn đây là học thông minh a. Vậy mà học được kéo bè kết phái. Diệp Huyền nói, các ngươi đánh thắng được không? Đạo bào nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, là chúng ta. Diệp Huyền im lặng. Cái kia thụ nhân tộc tộc trưởng sau khi xuất hiện, nó trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương. Tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua cái kia thụ nhân tộc tộc trưởng, ngươi biết ta. Thụ nhân tộc tộc trưởng nhìn xuống Diệp Huyền, một luồng áp lực vô hình từ chân trời hướng phía Diệp Huyền nghiện ép mà đi, nghe nói ngươi chỗ dựa rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, coi như không tồi. Thụ nhân tộc tộc trưởng đột nhiên nắm chặt nắm đấm dơ dơ lên, để bọn hắn ra tới, ta muốn đánh chết bọn hắn. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Một bên, tướng liêm nhíu mày. Nàng nhìn về phía Tông Cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân tộc tộc trưởng, sau đó nói, các hạ, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, là Quy Khư Chi Địa. Quy Khư Chi Địa. Nghe được Tông Cảnh, thụ nhân tộc tộc trưởng trừng mắt liếc Diệp Huyền, chờ ta phá Quy Khư Chi Địa lại tới thu thập ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cửa đá kia, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cửa đá kia liền vọt tới. Này xông lên! Toàn bộ tinh hà trực tiếp tự như động đất kịch liệt kích chiến dâng lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là kịch biến, dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Này điêu mau thực lực thật là khủng khiếp. Trước cửa đá, cái kia lão giả tóc trắng chân mày cau lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc. Hắn đột nhiên phóng lên tận trời, tấm gương vừa chiếu, một đạo vạn trượng hào quang bắn ra. Oanh! Cái kia đạo vạn trượng hào quang mạnh mẽ bức ngừng cái kia thụ nhân, nhưng ở lui mấy trăm trượng về sau, nó chân phải đột nhiên giẫm một cái, sau đó hướng phía trước liền là va chạm. Âm âm! Này va chạm, cái kia đạo vạn trượng hào quang trực tiếp phá toái yên diệt, mà bản thân hắn cũng là vọt thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đọc thầm chú ngữ, trong tay tấm gương đột nhiên kịch liệt rung lên, vô số hào quang tựa như thủy triều tuôn ra. Lúc này, thụ nhân đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, vô số hào quang phá toái, lão giả tóc trắng cả người trực tiếp bị oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái này thoạt nhìn không quá thông minh thụ nhân đã vậy còn quá sâu. Thụ nhân một quyền đánh bay cái kia lão giả tóc trắng về sau, hắn cười lạnh một tiếng, rất yếu. Ta mới ra một thành lực ngươi liền chống đỡ không được. Mọi người. Tông Cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân, sau đó nói, các hạ, đi quy khư chi địa. Thụ nhân quay đầu nhìn thoáng qua Tông Cảnh, ngươi không muốn dạy ta làm sự tình, tại dày đặc thời đại, không có thụ nhân cho phép, nhân loại nếu là dám nói chuyện, cái kia là phải bị chặt đầu, hiểu không? Tông Cảnh chân mày cau lại, hắn hiện tại xem như hiểu rõ thụ nhân tộc năm đó trật tự vì sao bị đại đạo bút chủ nhân phá. Bọn gia hỏa này đầu óc thật là có thiếu hụt. Cái kia thụ nhân đổi một câu Tông Cảnh về sau, đột nhiên cảm giác được trong lòng hết sức thoải mái, thế là cười to lên, ha ha. Mọi người thấy cười to thụ nhân, vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thụ nhân, sau đó nói, không ngờ tới, đã từng vô địch một thời đại thụ nhân tộc, bây giờ lại trở thành quá khứ tông chó săn. Ai? Thực sự thảm thương. Nghe được Diệp Huyền. Cái kia thụ nhân tiếng cười đột nhiên tan biến, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, nhân loại, ta thụ nhân tộc khi nào trở thành quá khứ tông chó săn rồi. Diệp Huyền chỉ xa xa Tông Cảnh, nếu không phải quá khứ tông chó săn, vậy tại sao hắn nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Phi. Thụ nhân giận mắng, hắn căn bản không có tư cách ra lệnh cho ta, ta. Tông Cảnh đột nhiên nói, hắn đang khích bác ly gián. Thụ nhân nhìn về phía Tông Cảnh, nghi hoặc không hiểu, cái gì là châm ngòi ly gián. Mọi người. Nghe được thụ nhân hỏi, Tông Cảnh mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, hắn giờ phút này, có chút im lặng thêm nhất cả trứng. Diệp Huyền đột nhiên nói, châm ngòi ly gián ý tứ liền là bạn tốt ý tứ. Hảo bằng hữu. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái tên này cứ như vậy trắng trợn đổi trắng thay đen. Thụ nhân nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta muốn cùng ngươi làm bạn tốt, thực không dám giấu giếm, ta đối thụ nhân tộc ngưỡng mộ đã lâu. Thụ nhân nhìn về phía Diệp Huyền, ngưỡng mộ. Diệp Huyền gật đầu, năm đó thụ nhân tộc có thể là vô địch. Vô địch a. Thụ nhân một câu, này vô tận vũ trụ ai dám bất tuân. Có đúng hay không? Thụ nhân đắc ý cười to, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhưng là bây giờ ta rất thất vọng. Thụ nhân nhíu mày, vì cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, trong lòng ta, thụ nhân tộc là có ngạo khí. Mà bây giờ, các ngươi vậy mà theo tới tông cấu kết. Ta hỏi ngươi, các ngươi tiên tổ nếu là biết các ngươi vậy mà cùng nhân loại hợp lại, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, thụ nhân vẻ mặt dần dần trầm xuống. Diệp Huyền tiếp tục nói, thụ nhân tộc kiêu ngạo đâu? Mạnh mẽ vô địch thụ nhân tộc, sao có thể cùng nhân loại hợp lại? Trong lòng ta, thụ nhân tộc coi như là diệt tộc, đó cũng là tuyệt đối không thể cùng nhân loại liên thủ. Nhưng bây giờ, các ngươi lại cùng nhân tộc hợp lại. Các ngươi xứng đáng thụ nhân tộc đã từng tiền bối sao? Các ngươi loại hành vi này, là đang cho bọn hắn hổ thẹn a. Hổ thẹn a. Thụ nhân do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đánh quy khư chi địa, là vì phục sinh tiên tổ. Là vì tiên tổ a. Diệp Huyền cả giận nói, vì phục sinh tiên tổ, liền cùng nhân loại hợp lại. Thụ nhân gật đầu, không cùng bọn hắn hợp lại, chúng ta đánh không lại đạo môn a. Diệp Huyền nhìn xem thụ nhân, nếu như ngươi là các ngươi tiên tổ, ngươi nguyện ý ngươi hậu bối đi cùng nhân loại cấu kết sao? Ngươi sẽ vì phục sinh mà từ bỏ tôn nghiêm sao? Từ bỏ các ngươi thụ nhân tộc đã từng vô địch cao ngạo sao? Ngươi biết sao? Thụ nhân do dự một chút, sau đó lắc đầu, cùng nhân loại hợp lại, ta cũng rất khó chịu. thụ nhân tộc tiên tổ. Mọi người. Nghe được thụ nhân, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả lông mày đều là nhíu lại. Này thụ nhân là ngốc hàng sao? Cái kia tông cảnh vẻ mặt cũng là trở nên âm trầm. Hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá cao này thụ nhân IQ. Một bên, tướng Liêm nhìn thoáng qua vẻ mặt rất khó coi tông cảnh, ngươi còn chuẩn bị khiến cho hắn nói tiếp sao? Tông cảnh nhìn thoáng qua trước mặt đạo bào nam tử, sau đó nhìn về phía thụ nhân, các hạ, ngươi thụ nhân tộc tiên tổ nếu là sống lại, nhất định có thể đủ mang theo ngươi thụ nhân tộc trở lại năm đó đỉnh phong thời khắc. Nghe được tông cảnh, thụ nhân lông mày hơi nhíu lại. Trở lại thụ nhân tộc năm đó đỉnh phong. Đây chính là thụ nhân tộc cho tới nay mục tiêu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn đang dạy ngươi làm việc. Nghe vậy, cây người nhất thời quay đầu nhìn thoáng qua tông cảnh, tầm mắt bất thiện. Tông cảnh thấp giọng thở dài, các hạ, ngươi bây giờ, chỉ cần đi quy khư chi địa, nơi này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi. Tiến vào bên trong về sau, ngươi liền có thể cảm ứng được ngươi tiên tổ dấu ấn sinh mệnh, chỉ cần mang ra ngươi tiên tổ dấu ấn sinh mệnh, liền có thể phục sinh ngươi tiên tổ. Thụ nhân quay đầu nhìn về phía cửa đá kia liền ở trước mặt hắn cách đó không xa, chỉ cần đạp mạnh chân, là hắn có thể đủ đi vào. Một bên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia tông cảnh đột nhiên nói, im miệng. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng cường đại hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền bên cạnh, đạo bào nam tử đột nhiên đâm ra một thương. Oanh! Tông cảnh thả ra cái kia cổ lực lượng cường đại lập tức bị đâm vỡ. Đạo bào nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngôn luận tự do. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thụ nhân đột nhiên nói, ta phải cứu ta tiên tổ. Chỉ có tiên tổ mới có thể đủ nặng chấn ta thụ nhân tộc vinh dự. Ngu xuẩn! Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, không có tiên tổ, ngươi liền không thể trọng chấn ngươi thụ nhân tộc vinh dự sao? Thụ nhân nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể trọng chấn thụ nhân tộc vinh dự sao? Ngươi mạnh như vậy, như thế vô địch, muốn chấn hương thụ nhân tộc, rất khó sao? Nghe vậy, thụ nhân sửng sốt. Hắn thật đúng là chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mạnh như vậy, muốn chấn hương thụ nhân tộc, vậy khẳng định không phải việc khó gì, ngươi muốn đối với mình có lòng tin à? Thụ nhân yên lặng, dường như đang tự hỏi Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, còn có, nếu như ngươi thụ nhân tiên tổ phục sinh, lúc kia, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là thụ nhân tộc lão đại sao? Nghe vậy, thụ nhân lông mày lập tức lần nữa nhíu lại. Đúng a. Tiên tổ phục sinh, chính mình vẫn là lão đại sao? Một bên, một đám quá khứ tông cường giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, này người không phải một người tốt a. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cho ngươi tổng kết một thoáng, thứ nhất, vĩ đại thụ nhân tộc cùng nhân loại hợp lại, đây đối với thụ nhân tộc mà nói, liền là vô cùng nhục nhã. Thứ hai, ngươi lợi hại như vậy, muốn chấn hưng thụ nhân tộc, căn bản không phải việc khó gì, nhiều nhất liền là tìm chút thời giờ mà thôi. Thứ ba, nếu như tiên tổ phục sinh, lúc kia, ngươi làm sao bây giờ? Thụ nhân trầm mặt. Một bên, tướng Liêm đột nhiên nói, thụ nhân tộc dài, đây chính là thụ nhân tộc từ trước tới nay tốt nhất một cơ hội. Diệp Huyền nhìn về phía tướng Liêm, ngươi là đang chất vấn thụ nhân tộc lớn lên năng lực sao? Không có hắn thụ nhân tộc tiên tổ, hắn liền không thể chấn hưng thụ nhân tộc sao? Tướng Liêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Lúc này, cái kia thụ nhân đột nhiên nói, tên nhân loại này nói không sai. Mọi người nhìn về phía thụ nhân chân thành nói, dù cho không có tiên tổ, ta cũng có thể chấn hưng thụ nhân tộc. Ta có khả năng. Nói xong, hắn còn nhìn về phía Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền lúc này nghiêm mặt nói, đó là nhất định. Ngươi hoàn toàn có khả năng. Ngươi mạnh như vậy, ưu tú như vậy. Thụ nhân tộc khẽ gật đầu, ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng ta cũng không đáng ghét ngươi. Ngươi. Hẳn là nhân loại nói tới nói rất hay người. Đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Người tốt, ta là người tốt. Mọi người. Thụ nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia tông cảnh, ta hiện tại tuyên bố, ta thụ nhân không cùng các ngươi quá khứ tông hợp tác. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tông cảnh đột nhiên nói, ngươi không phục sinh các ngươi lão tổ sao? Thụ nhân dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía tông cảnh, lão tổ phục sinh, là hắn làm tộc trưởng, vẫn là ta làm tộc trưởng. Mọi người. Tông cảnh nhìn xem thụ nhân, không nói lời nào. Vấn đề này, hắn vô pháp trả lời. Thụ nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua tông cảnh, ta lão tổ nếu là phục sinh, khẳng định là hắn làm tộc trưởng a. Nếu là hắn làm tộc trưởng, ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Tông cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân, không. Ngươi hết sức thông minh. Thụ nhân hừ lạnh một tiếng, ngốc. So. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Thụ nhân vừa đi, giữa sân đạo môn cái kia lão giả tóc trắng cùng đạo bào nam tử lập tức thở dài một hơi. Này thụ nhân thực lực thật sự là quá kinh khủng, giữa sân trừ cái kia bạch giáp bên ngoài, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Còn tốt cái tên này đầu óc không quá linh quang. Nghĩ đến nơi này, đạo bào nam tử cùng lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là vẻ tán thán. Này là một cái nhân tài a. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã khôi phục thân thể, đáng tiếc là, hắn thân thể này đã không phải là cổ thể. Không có cổ thể, chiến lực của hắn khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lúc trước cùng hắn đối chiến cái kia áo trắng giờ phút này mặc dù không có khôi phục thân thể, nhưng linh hồn lại là đạt được khôi phục, linh hồn khôi phục, cái kia khôi phục thân thể liền là chuyện nhỏ. Đạo bào lão giả nhìn về phía cái kia tông cảnh, cười nói, còn có ai không? Tông cảnh cười khẽ, ngươi đạo môn những năm này gây thù hằn ít sao? Nghe vậy, đạo bào nam tử chân mày cau lại. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, sau một khắc, một đạo khí tức cổ xưa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, đạo bào nam tử sắc mặt trầm xuống. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một tên nam tử từ cái này truyền tống trận bên trong đi ra, nam tử thân mang một bộ lộng lẫy trường bào, trong tay hắn, nắm một viên đỏ màu đen cổ ấn. Nam tử này vừa ra tới, Diệp Huyền bên cạnh đạo bào nam tử lông mày chính là nhíu lại. Nhìn thấy đạo bào nam tử vẻ mặt, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có phải hay không lại tới một cái rất ngưu bức gia tộc rồi. Đạo bào nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền im lặng. Đạo bào nam tử trầm giọng nói, đây là A Nan tộc, đến từ A Nan thời đại. Nói xong, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tộc này đã từng sáng tạo ra qua vô cùng khinh khủng văn minh, A Nan văn minh, tại thời đại kia, A Nan tộc thống ngự hơn 100 vạn vũ trụ, thành lập một bộ thuộc về mình hoàn chỉnh trật tự, bọn hắn tiên tổ, càng là nghịch thiên nhân vật, đã sáng tạo ra trong truyền thuyết A Nan cảnh, đây là A Nan tộc đặc hữu cảnh giới. Diệp Huyền nói, cuối cùng bị nhà ngươi tiên sinh diệt. Đúng không? Đạo bào nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút đau đầu. Hiện tại hắn hiểu rõ một chuyện. Một cái mới vương triều nhất định là dẫm lên bên trên một cái vương triều thi thể thành lập. A Nan tộc nam tử sau khi xuất hiện, sau lưng hắn lại xuất hiện hai tên lão giả. Đều là tam tri cảnh. Bất quá, tam tri cảnh rõ ràng cũng chia mạnh cùng yếu, giữa sân cái kia bạch giáp mặc dù chỉ là tam tri cảnh, lại có thể miễu sát cùng giai tam tri cảnh, không chỉ như thế. Còn có thể vượt cấp đánh ba mà biết bên trên cường giả. Vừa rồi cái kia thụ nhân kỳ thật cũng là tam tri cảnh, thế nhưng, thực lực của đối phương vượt xa trong sân những tam tri cảnh đó. A Nan tộc nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía cái kia thông hướng quy khư chi địa cửa đá, nhìn xem cửa đá kia, A Nan tộc nam tử tầm mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Tông cảnh đột nhiên nói, A Nan lăng huynh. Nơi này liền thừa hai tên đạo môn tam tri cảnh, chỉ muốn ngăn cản cái kia lão giả tóc trắng, liền có thể thẳng vào quy khư chi địa. A Nan Lăng nhìn thoáng qua cái kia lão giả tóc trắng, các ngươi ngăn lại hắn. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hai tên lão giả hướng thẳng đến đạo môn lão giả tóc trắng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp tế ra cái kia cái gương, trong nháy mắt, vô số kim quang từ cái kia trong gương tuôn ra. Âm âm. Rất nhanh, từng đạo tiếng nổ vang rền từ giữa sân vang vọng mà lên. Mà cái kia A Nan Lăng thì hướng thẳng đến cửa đá kia đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Nan Lăng, sau đó nói, bên trong còn có ai không? Đạo bào nam tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn xem đạo bào nam tử cười khổ, lần này là thật không có. Diệp Huyền yên lặng. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn xem cái kia A Nan Lăng hướng phía Quy Khư chi địa đi đến. Lúc này, đạo môn bên này đã không có bất luận cái gì cường giả. Bất quá, cái kia A Nan Lăng vẻ mặt lại là đề phòng vô cùng. Quy Khư chi địa. Phá Quy Khư chi địa, chẳng khác nào phá đạo môn trật tự, nơi này là đạo môn trật tự hạch tâm chi địa. Bởi vậy, hắn biết rõ, nơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá, lúc này khiến cho hắn lùi bước, cái kia là tuyệt đối không thể nào. A Nan Lăng tăng tốc bước chân, rất nhanh, hắn đi đến trước cửa đá, ngay tại hắn muốn đi vào đạo thạch môn kia lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, dám hướng phía trước đạp một bước, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ bó sát người váy dài, tóc dài xõa vai tới mông bộ, sắc mặt băng lãnh, nàng trong tay phải, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Nhìn thấy nữ tử này, cái kia tông cảnh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Đạo Linh. Bây giờ đạo môn đệ nhất người. Mà tại đạo Linh trong tay cái đầu kia, chính là quá khứ tông thái trưởng lão đầu. Chết. Tông cảnh vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Nhìn thấy đạo Linh, cái kia A Nan Lăng vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, đối với đạo môn vị này đạo Linh, hắn tự nhiên là biết đến. Đây chính là đạo môn đại đạo bút chủ nhân phía dưới đệ nhất người. Thực lực cái kia là phi thường nghịch thiên. Đạo Linh chậm rãi đi đến một bên đạo bào nam tử bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua quá khứ tông đám người, một đám rác rưởi. Nói xong, nàng trực tiếp đem cái kia thái trưởng lão đầu vứt xuống quá khứ tông đám người trước mặt. Oanh! Đúng lúc này, tông cảnh sau lưng, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới. Cảm nhận được cổ uy áp này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức vì đó kịch biến. Đạo Linh hai mắt híp lại, tầm mắt dần dần trở nên lạnh. Lúc này, một tên áo gai nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng tông cảnh vùng trời. Nhìn thấy người tới, giữa sân chúng quá khứ tông cường giả đều là sửng sốt, sau một khắc, mọi người cùng nhau hành lễ, gặp qua võ trưởng lão. Võ trưởng lão Võ Nghịch. Quá khứ tông bên trong truyền võ trưởng lão, cũng là bây giờ quá khứ tông thủ hộ giả. Tại toàn bộ quá khứ tông bên trong, hắn thực lực, gần với quá khứ tông tông chủ. Võ Nghịch nhìn thoáng qua đạo Linh, nói khẽ, nhân quả tuần hoàn, bây giờ này đạo môn trật tự, nên biến mất. Đạo Linh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chỉ bằng các ngươi. Võ Nghịch nhẹ cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, hôm nay Quy Khư chi địa, thật là náo nhiệt a. Nghe vậy, giữa sân mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Diệp Huyền nhíu mày, thanh âm này rất quen thuộc a.